Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Nhi, may nhờ có vạn hoa đồng của con lão phu nhân từ trong áo ngủ bằng gấm lấy vạn hoa đồng ra, phía trên được khảm ngọc thạch nhìn ra được là bà quý trọng nó đến mức nào. Nhờ có vạn hoa đồng, bà mới có thể liên lạc cùng nhi tử và cháu gái khi bị hoàng đế giam lỏng, cũng nhờ có cái này, Mạt Nhi mới có thể đem kế hoạch của nàng tiết lộ từng chi tiết cho họ biết, để họ an tâm chờ, không nên gấp gáp, hơn nữa không bị rối loạn, tất cả đều nghe theo Tề Vương Điện Hạ an bài là được. Cũng nhờ có vạn hoa đồng truyền tin tức trong lòng bọn họ mới có thể hiểu rõ, không bị rối loạn, nếu không khi không rõ tình hình, rất dễ xảy ra đại loạn. Tô Mạt ngồi trên giường, ôm lấy cổ lão phu nhân, khẽ cười nói. Tổ mẫu, vốn là con muốn xin Tề Vương Điện Hạ đưa mọi người trở về Chữ Châu, xem ra hôm nay chưa cần vội như vậy. Hơn nữa Chữ Châu cũng chưa chắc đã ổn định, tất nhiên là nàng sẽ đi đến chỗ khác tốt hơn, nơi này không an toàn, hôm nay ngôi vị hoàng đế chưa ổn định, rất nhiều người đang nhìn chằm chằm, chưa thấy hoàng phủ giác xuất hiện, rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào, đang làm gì, không ai biết rõ, nàng không thể khinh thường được. Còn có Tín Vương, hắn và Vu Hận Sinh cấu kết với nhau, ai biết sẽ có âm mưu gì. Ngược lại hoàng phủ giới lại rất dễ nói chuyện, hắn là một đứa trẻ to xác không có ý xấu, không sợ phải trở thành địch nhân của nhau. Vì Tô Mạt trở về, dù đây là thời điểm nhạy cảm, nhưng lão phu nhân vẫn sai người bày tiệc còn để hỉ thước ôm tiểu nhi tử của nàng ra ngoài, ngoài ra An Chữ công chúa cũng sinh con trai, mới được 2 tháng, thường ngày hay ở chỗ lão phu nhân, vì sợ Tô Chỉ giận cá chém thớt lôi vợ con ra chút giận. Tô Mạt tự mình mang theo Kim Kết và Thủy Muội xuống bếp, ngày cả Lan Nhược và Lưu Hỏa không nhịn được mà cùng tham gia náo nhiệt giống như lúc ở Sướng Viên cùng đám người Tống Dung Hoa tỉ thí tài nghệ nấu ăn, cả nhà đều vui vẻ. Mùa đông giá rét lấy băng rất dễ, làm thành các loại điểm tâm, cả nhà vây quanh bếp lửa, ai ai cũng khen Tô Mạt khéo tay. Diệp Chi Vân cũng biết nặng nhẹ, lần này tới Tô gia là vì sự đoàn tụ của gia đình, nên không nói đến chuyện chính sự không vui, ông cùng Tô Nhân Vũ Tô Việt uống rượu, Hoàng Phủ Cần cũng uống vài chén sau đó đi tìm Mạt Nhi. Sau khi ăn xong Mạt Nhi nói chuyện một lúc cùng lão phu nhân, tỉ muội các nàng không biết lặng lẽ đến nơi nào nói chuyện. Cách chương.